Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 525, Ám Lưu Hung Dũng. Về đến trong nhà thời điểm, Roland đang ngồi ở trên ghế salon phân tích dưới tay mình tuyển thủ đối thủ ghi chép. Bình thường tại cá nhân chiến bên trong, loại chuyện này đều từ tuyển thủ tự mình hoàn thành, bởi vì chỉ có chính mình tổng kết ra kinh nghiệm. Mới là thích hợp nhất chính mình kinh nghiệm. Ngoại nhân ý tưởng cùng đề nghị cuối cùng chỉ là ý tưởng cùng đề nghị. Chân chính vận dụng vẫn là phải dựa vào chính mình lý giải cùng thực tiễn. Trở về à, Roland quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nào, có luyện kim thuật tư chất sao? Còn không có đo, hôm nay phát sinh một chút chuyện. Tiền thương nhất rót cho mình một ly nước lạnh. Chuyện gì? Lại nói ngươi fan hâm mộ trướng đến có chút nhanh, nhanh đến 5 vạn, nhìn như vậy đến, chỉ cần tiếp tục, từ cách thi đấu kết thúc sau đến 10 vạn cũng không phải chuyện không thể nào. Lúc này Roland lực, chú ý tất cả liên hệ phía trên, trừ ngẫu nhiên dẫn dắt một ít dư luận, liên hệ bên trên một ít trêu chọc cùng phân tích cũng phi thường đáng giá xem xét. Dùng hoàng tiền cùng sử đồ trận đấu kia nêu ví dụ. Người xem trên cơ bản đã đem hoàng tiền phát sinh biến hóa thời gian, bên ngoài sân tình huống, hoàng tiền về sau phương thức công kích biến hóa chờ một chút, toàn bộ phân tích được rõ rõ ràng ràng, đồng thời cũng đã nhận được rộng rãi người xem khẳng định. Duy nhất thiếu hụt chính là không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh hoàng tiền gian lận. Cũng chính bởi vì vậy, tại quan phương tuyên bố thông cáo về sau, mai cá nhân trang chủ mới có thể thảm tao các lộ fan hâm mộ bạo phá. Bất quá bởi vì kiểm tra báo cáo tính quyền uy, chỉ cần có người đưa ra nghi vấn, gian lận sự tình cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành không có bất kỳ chứng cớ nào cãi lộn. Quá trình cùng kết quả không thống nhất nhường đi vào mai cá nhân trang chủ quần chúng vây xem. Phân làm hai phái, một phái càng thêm đồng ý quá trình phân tích tính chính xác. Cũng chính là càng có ý tứ tính liên tục, mở đầu cùng trung gian sở hữu tình huống đều có thể đối ứng bên trên. Duy chỉ có kết quả không đúng, như vậy kết quả xảy ra vấn đề khả năng lớn hơn. Một phái khác thì càng tin tưởng kết quả, đã linh hồn đánh dấu cùng linh hồn trắc nghiệm kết quả đều không có vấn đề. Như vậy mai liền không có vấn đề. Nói một cách khác, đã kết quả không sai, đẩy ngược sau khi trở về. Đã nói lên quá trình sai rồi. Hai phái tranh luận không ngớt. Một trận nhường mai cá nhân trang chủ trở thành ta nhất thời ở giữa đoạn tiêu điểm. Kingston bị công kích, tựa như là luyện kim thuật sư. Tiền thương nhất nói. Cái gì? Roland hô to một tiếng. Từ trên ghế salon đứng lên. Còn tốt, ta cùng Kingston đều không có thụ thương. Tiền thương nhất đánh một cái ngáp. Hắn hơi mệt chút. Ui ui ui. Ngươi không cần một mặt không sao cả dáng vẻ có được hay không? Ngươi phải biết tại hiện tại này mấu chốt. Ngươi nếu như thụ thương, vậy thì không phải là đơn giản nhập viện. Ngươi tiếp xuống thi đấu chỉ sợ toàn bộ đều phải ngầm thừa nhận thất bại. Cứ như vậy, trước ngươi sở hữu cố gắng đều uổng phí. Roland đi đến tiền thương nhất trước người. Dùng nghiêm khắc giọng điệu cần dạy bảo. Này không không có chuyện gì sao? Tiền thương nhất lúc này trong đầu nghĩ là e ra cuối cùng nói. Duy nhất có liên hệ địa phương chính là công kích Kingston đám người kia. Mai tuy là tại thành phố Das không phải phi thường nổi danh, nhưng muốn tìm hắn cũng không phải một việc khó khăn. Nếu như đối phương không cách nào từ trên thân Kingston tìm tới đột phá khẩu, có lẽ không biết Kingston chỗ, rất có thể sẽ từ trên người ta ra tay. Uy hiếp cũng tốt, giết chết cũng được. Chỉ cần có khả năng từ trên người ta làm tới tin tức, bọn họ hẳn là liền sẽ không bỏ qua này một cơ hội. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất nhìn thoáng qua Roland. Hắn cái nhìn này nhường người sau có chút tê cả da đầu. Ngươi nhìn cái gì? Roland quay đầu nhìn thoáng qua. Không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Phòng ngự trang bị không có mở ra. Tiền thương nhất nói một câu. Tại sao phải mở? Roland có chút khó hiểu. Mở ra đi, ta có chút lo lắng. Ngươi không phải nói ta không thể bị thương sao? Tiền thương nhất không có giải thích. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đi vào phòng bếp, hắn bắt đầu chuẩn bị một ít có thể giúp chính mình đạo cỗ. Cân nhắc đến không khí chiến đấu trang bị trên cơ bản là luyện kim thật tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên có thể chuẩn bị một ít bột phấn, dùng để biểu hiện pháo không khí quỹ tích. Điểm này, từ hôm nay công kích kinh sần luyện kim thuật sư sử dụng luyện kim vật phẩm liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá đối phương biểu hiện được càng thêm chuyên nghiệp. Nguyên lý vẫn đồng dạng. Tiền thương nhất đối Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn nói. Cũng có thể chuẩn bị một ít duệ khí ở trên người. Ta cho rằng tác dụng hẳn là rất lớn. Thiên Giang Nguyệt nói ra yêu cầu của mình. Hỏi một chút phòng ngự trang bị phương pháp sử dụng đi. Roland cũng sẽ không luyện kim thuật. Nhưng cũng có thể sử dụng. Chỉ sợ phòng ngự trang bị cùng những gia cụ này đồng dạng. Cũng có thể nhường người bình thường có thể sử dụng công cụ. Ưng Nhãn nói. Tiền thương nhất gật đầu đồng ý. Nằm ở trên giường. Tiền thương nhất từ từ nhắm hai mắt. Nhưng không có ngủ. Hắn đang chờ đợi. Hoặc là địch nhân đêm nay chưa chắc sẽ đến. Nhưng nếu như tới. Nhất định sẽ không cứ như vậy làm cho đối phương an toàn trở về. Nếu như có thể bắt được một hai cái người sống. Hoặc là có thể dùng cái này gia nhập vào thành thị cục an ninh trong điều tra đi. Đã có thành phố Das hoành vĩ nhất kiến trúc. Lẫn nhau tín thành thành phố cục an ninh địa vị cũng không kém bao nhiêu. Cùng lúc đó, thành phố Das phi hành bến cảng đèn đuốc sáng trưng. Tuy nói thời gian đã là nửa đêm. Nhưng bận rộn sinh hoạt cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Vô số lữ khách đi tới nơi này. Lại có vô số lữ khách từ nơi này rời đi. Hát cùng Kinh Sần chính là rời đi lữ khách. Ánh đèn sáng ngời hạ. Kinh Sần sắc mặt có chút âm trầm. Hắn có phải hay không quay đầu nhìn bên cạnh mình Hát. Mỗi nhìn một chút, bước chân liền chậm hơn một ít. Tại bên cạnh hai người, có bốn tên mặc màu đen quần áo lao động nam tử. Bọn hắn lực chú ý một mực đặt ở bốn phía. Tùy thời đề phòng có khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Gần nhất chúng ta tại ác mộng chi hải có chút phát hiện. Hoặc là cùng hiền giả chi thạch có quan hệ. Nhưng là chỗ kia thời không ngược dòng quá mức cường đại. Cho nên không có cách nào cử người đi thăm dò. Lý luận của ngươi vào lúc này có lẽ có ít tác dụng. Hát nhẹ nói. Lý luận của ta còn không hoàn thiện. Vẫn còn sơ kỳ. Căn bản là không có cách đạt tới yêu cầu của các ngươi. Kinh Sần lắc đầu. Không có thời gian chờ. Hát giọng nói phi thường kiên quyết. Nếu như chỉ là chuyện này. Ngươi căn bản không cần thiết tự mình đến đây đi. Kinh Sần hỏi lại. Hắn cũng không tin tưởng thân là đại luyện kim thuật sư Hát tự mình đến nơi này là vì thấy mình. Nếu thật là dạng này. Hắn hoàn toàn có thể đem Kinh Sần lưu tại bên cạnh mình. Bất quá nhưng không có làm như vậy. Tất cả những thứ này. Kinh Sần cũng không tìm tới nguyên nhân. Hắn luôn cảm giác mình đã bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Phi thuyền phiếu đã sớm mua xong. Xa Hoa Hát trực tiếp mua tốt nhất chỗ ngồi. Quẹo góc, nhiều trận khổng lồ phi thuyền chính dừng ở cất cánh trên kệ. Này một ít phi thuyền ngoại hình cơ bản thống nhất. Nhưng lớn nhỏ lại hơi có khác nhau. Lớn cơ hồ có chân sân bóng lớn nhỏ. Chở khách nhân số rất nhiều. Chỉ là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vận hành tốc độ phi thường chậm, mà hình thể nhỏ bé phi thuyền, đi thuyền tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Hát mua chỗ ngồi là tốc hành trên phi thuyền. Loại này phi thuyền khách lại số lượng vô cùng ít ỏi. Bởi vì đại bộ phận không gian đều dùng để cung cấp khu động lực. Dù sao tòa thành thị này cũng không có bất kỳ cái gì có thể để ngươi lưu luyến này nọ. Đi thôi, Hát thấy Kinh Sần không nguyện ý bên trên phi thuyền. Thúc giục một câu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.